Duyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những khán giả tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức sôi máu. Vội vàng đăng bình luận. What? Tôi thấy gì vậy? Hôn rồi, hôn rồi, hôn rồi, hôn rồi, hôn rồi, hôn rồi. Hơn nữa còn hôn 3 lần nữa, lúc mới bị hôn. Đầu óc Vinh Nhung trống rỗng. Đến khi Ôn Thức Kiều hôn lần thứ 3, anh mới nhớ ra phải đẩy Ôn Thức Kiều ra. Nhưng đối phương đã buông tay trước. Cười nói, được rồi, chúng ta đã hoàn thành nghi thức hôn má ở Hà Lan rồi. Ánh mắt Vinh Nhung hơi run rẩy, mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu muốn chất vấn Ôn Thức Kiều tại sao lại làm vậy. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía hồ nước nóng. Nơi Sở Viễn Trạch và Trần Lâm Tắc Hủ đang quay lưng lại với họ trò chuyện. Rồi nhỏ giọng tranh cãi với Ôn Thức Kiều. Nhưng mà ở Hà Lan, đàn ông với đàn ông không hôn má nhau như vậy. Thế giới trong chương trình này, tên các thành phố trong nước chủ yếu khác với thế giới thực. Nhưng một số tên nước ngoài lại khá giống. Vì vậy Vinh Nhung cũng biết một chút. Ôn Thức Kiều thấy Vinh Nhung trông giống như một con mèo con không muốn bị vuốt ve nên rên rỉ nhỏ nhẹ. Thật đáng yêu và thú vị, nhưng trên mặt cậu lại tỏ ra hối hận. Xin lỗi, tôi không biết rõ lắm. Tôi chỉ nhớ có một quốc gia chào hỏi theo cách đó. Vinh Nhung nghĩ đến những lời Ôn Thức Kiều nói tối qua. Lý trí trở lại, nhưng khi cảm nhận được chỗ ướt trên má, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái lắm. Không sao, tôi đi rửa mặt là được. Rồi Vinh Nhung lại đi vào phòng tắm. Ôn Thức Kiều cũng đi vào phòng tắm bên cạnh. Khán giả trong phòng livestream sôi sục. Rửa cái gì? Vinh Nhung, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Vì Vinh Nhung thích An An mà. Lần trước khi chống đẩy, Vinh Nhung không chọn Kiều Kiều mà chọn An An cơ mà. Vinh Nhung ở trong phòng tắm rửa mặt đi rửa lại rất nhiều cậu. Đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Anh ghét việc chống đẩy. Cũng ghét kiểu hôn má này. Cậu ở trong đó khá lâu. Khi ra ngoài thì hầu hết các khách mời đã ra hết. Ngay cả Sở Viễn Trạch và Trần Lâm Tắc Hủ vào phòng tắm sau anh cũng đã xong. Phó Ưng Phủ luôn để ý đến động tĩnh của Vinh Nhung. Thấy vẻ mặt của Vinh Nhung hơi khác thường, liền đưa tay sờ trán cậu. Sao mặt đỏ thế này? Ôi, Vinh Nhung trông thật đáng yêu. Nhưng mà cậu ấy rất mạnh mẽ khi cứu Trần Lâm Tắc Hủ và Hoài An đấy. Hi hi, thiên tài không? 5. Vinh Nhung nhìn bàn tay của Phó Ưng Phủ đang đặt trên trán mình. Tôi không sao. Phó Ưng Phủ thấy trán cậu không sốt mới rút tay về. Nghe vậy, Trần Lâm Tắc Hủ quay đầu nhìn mặt Vinh Nhung một cái. Thuận miệng hỏi, mà này, Vinh Nhung, cậu không cần thực hiện nhiệm vụ bình luận với Kiều Kiều à? Đã thực hiện rồi, trước sự tò mò và ngạc nhiên của mọi người. Ôn Thức Kiều nhanh chóng trả lời. Hôn vào ngón tay của mình là xong rồi. Nói xong, Ôn Thức Kiều còn quay sang nhìn Vinh Nhung. Phải không, Vinh Nhung? Đúng rồi, Vinh Nhung không thể nào thừa nhận trước mặt những người theo đuổi nam chính. Những khán giả mới vào xem livestream tin ngay lập tức. Ôi, nhàm chán quá vậy, biết hết mọi chuyện rồi nên tôi muốn cười quá đi mất. Ha ha, Sở Viễn Trạch, ha ha, nhiệm vụ hẹn hò qua bình luận của tôi và bác sĩ Du cũng xong rồi. Cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng cũng coi như hẹn hò phải không? Dù Dịch Nghiêm, có thể coi như vậy. Không phải là hai người chẳng nói chuyện với nhau câu nào suốt cả buổi mà cũng gọi là hẹn hò à? Ôn Thức Kiều nối tiếp lời của Sở Viễn Trạch. Vậy thì nhiệm vụ hẹn hò qua bình luận của tôi và anh Tiết cũng xong rồi. Qua loa quá đi. Gạch dưới, bây giờ còn nhiệm vụ bình luận nào thú vị nữa không? Hồi hộp nhất chắc chỉ có cụm cưng hù nhảy múa. Ảnh Đế Tiết tặng hoa và bác sĩ Du đút cơm cho Vinh Nhung thôi. Còn lại chỉ có Hoài An vẽ tranh Vinh Nhung. Hoài An ôm Vinh Nhung đi xe đạp. Hàn Thiếu theo đuôi Kiều Kiều suốt cả ngày thôi. Hu hu hu, sợ rằng những nhiệm vụ còn lại cũng bị làm qua loa hết thôi. Cảm thấy mình không có khoảnh khắc nổi bật nào trong phần ngâm mình trong suối nước nóng. Trần Lâm Tắc Hủ vội vàng muốn bắt đầu một phần mới. Nên đề xuất với mọi người. Vậy chúng ta đi ăn thôi. Mọi người đã ra hết chưa? Ôn Thức Kiều nhìn quanh các khách mời. Còn Thiếu A Lệ chưa ra. Trong phòng tắm, Hàn Lệ đang tắm. Từ khi mơ thấy Vinh Nhung xuất tinh mấy ngày trước, hắn cảm thấy ham muốn của mình tăng lên rõ rệt. Tối qua đã vậy, hôm nay thấy Vinh Nhung chống đẩy cũng vậy. Sợ người khác ngửi thấy mùi. Hàn Lệ còn xịt rất nhiều sữa tắm. Khi Hàn Lệ đi ra, hắn nhìn thấy Vinh Nhung đang nhìn mình. Hàn Lệ nghĩ rằng hắn đã ngửi thấy gì đó. Ánh mắt lảng tránh, rồi tỏ ra vẻ không kiên nhẫn. Ai ngờ Vinh Nhung chẳng để ý đến hắn. Chỉ nói với những khách mời bên cạnh. Đủ người rồi, chúng ta đi ăn thôi. Cách chương.